Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment chăm sóc. Ok, giờ chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Mà Hắc Sơn Đại Tôn lại là bản nguyên từng bị hao tổn. Ngay cả hình người cũng không hóa được, càng không có khả năng tìm được bản linh quỷ thần. Về phần ác khổ, hắn căn bản không biết làm thế nào tìm đến bản linh. Lời nói tông chủ Thái Bạch Tông khiến lão đan sư cổ thông trở nên khẩn trương. Vậy nên để bọn hắn một mực đánh như vậy sao? Không có khả năng một mực đánh thế. Tông chủ Thái Bạch Tông trầm giọng, quỷ thần sẽ không chết, nhưng Tiêu Kiếm Uyên đạo hữu chắc chắn với Hắc Sơn Đại Tôn sẽ mệt. Lão đan sư cổ thông nghe thế, mắt cơ hồ trở nên đỏ ngầu. Như vậy chỉ có thể thua? Cũng chưa chắc. Tông chủ Thái Bạch Tông nhíu mày, hiển nhiên đang vội vàng nghĩ cách. Suy nghĩ trong lòng thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên mở mắt, bảo tiểu đồng cầm giấy bút đi tới, sau đó nâng tay, vận dụng ngòi bút, tất nhiên viết ra một đạo ấn phù cổ quái trên giấy. Sau khi thoáng nhìn qua liền quay người về phía lão đan sư cổ thông. Cổ lão ca, xem ra vẫn phải phiền ngươi xuất thủ. Ta đã từng học trấn linh phù từ đông thổ, có thể tạm thời trấn trụ được linh thức của quỷ thần. Chỉ cần dán tấm lính trấn linh trù này trên ma thân bọn hắn liền có cơ hội chém chết. Lão đan sư cổ thông nghe vậy râu ria cũng đều run lên. Tông chủ Thái Bạch Tông nghiêm mặt. Bây giờ có năng lực nạp được cũng chỉ có ngươi. Bất quá ngươi có thể yên tâm. Bây giờ ba vị quỷ thần kia cơ hồ đã bị áp chế. Không thể phân ra quá nhiều linh tức để đề phòng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể dán phù lên, liền có thể. Lão đan sư cổ thông kêu rên một tiếng. Ta chỉ là luyện đan sư. Tông chủ Thái Bạch Tông trở nên trầm mặc. Hiển nhiên đến lúc này, hắn cũng có chút khó xử. Lão đan sư cổ thông vừa hoảng sợ, vừa có chút e lệ, buông thõng đầu nói. Thực không dám giấu giếm, lão phu đã hơn mấy trăm năm không có tu luyện thần thông. Dù sao thì cũng không có loại thiên phú đó, chỉ một lòng luyện đan. Ta bây giờ chỉ sợ ngay cả kim đan mới tấn thăng. Nghe đến đó, tông chủ Thái Bạch Tông làm thế nào có thể không rõ, sắc mặt cũng lập tức trở nên có chút ảm đạm. Nếu không, cũng đúng lúc này bên cạnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm cẩn thận. Hai người tông chủ Thái Bạch Tông quay đầu, ngạc nhiên phát hiện ra, nói chuyện lại là Phương Quý một mực đứng bên cạnh cửa sổ. Lúc này có mắt Phương Quý lóe sáng, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động thấp giọng. Tông chủ, vừa rồi ta nghe các ngươi nói chém giết một vị quỷ thần liền có thể danh chấn An Châu. Vậy nếu như bốn đại quỷ thần chết cũng không thể thoát khỏi liên quan với ta. Ngươi, tông chủ Thái Bạch Tông cùng với lão đan sư cổ thông nghe được lời này của Phương Quý biểu lộ dần trở nên cổ quái. Tông chủ Thái Bạch Tông khẽ nhíu mày, sau đó vẫn khẽ lắc đầu. Lão đan sư cổ thông thì không tự chủ được bày ra một cái biểu lộ, bộ dáng là tu vi, kim đan, nhìn văn bối trúc cơ không biết lượng sức, nhẹ nhàng thở dài. Rời đầu đi chỗ khác, sinh động biểu đạt cảm giác bất đắc dĩ của một vị trưởng bối đối với hài tử không biết trời cao đất rộng. Sau đó hai người liền tiếp tục dùng mắt lớn trừng mắt nhỏ, một người ẩn hàm cổ vũ, một người mặt mò đỏ bừng, trong lòng thực sự là không nắm chắc. Ta nói thật, nhìn thấy phản ứng hai người Phương Quý gấp gáp, ta cảm thấy ta có thể thử một chút. Tông chủ Thái Bạch Tông thấy hắn có chút sốt ruột, lúc này mới lại nghiêm túc nhìn hắn, nhưng rõ ràng vẫn mang theo chút nghi hoặc, mà lão đan sư cổ thông thì là khinh thường phủi tay. Điều hai thì biết cái gì, quỷ thần thiên biến vạn hóa, vạn vật quỷ dị, lực lượng đáng sợ, dạng con nít như người, còn chưa tới gần bọn hắn, nhưng ma khí kia đã xé nát người. Phương Quý lập tức có chút buồn bực. Nếu vậy ta làm được thì sao? Có thể tùy tiện ăn đan dược của ngài. À, còn nhớ thương đan dược của ta. Lão đan sư cổ thông nhếch miệng nói, ta coi như đáp ứng ngươi, ngươi có thể ăn được sao? Vậy coi như ngài đáp ứng. Phương Quý nói một câu với lão đan sư cổ thông, sau đó chuyển hướng sang tông chủ Thái Bạch Tông. Cứ để ta đi thử xem. Tông chủ Thái Bạch Tông nhíu lông mày, ngưng thần nhìn Phương Quý giống như muốn nhìn thấu bí mật trên người của hắn. Nhưng cho dù hắn đã sống đến mức thành tinh lúc này, cũng không thể nào nhìn ra được, chỉ trầm mặc một hồi rồi nói, nắm chắc bao nhiêu? Phương Quý, 7-8 phần thì vẫn phải có. Tông chủ Thái Bạch Tông trở nên trầm mặc một lần nữa, lần đầu tiên thấy hắn do dự khó quyết như vậy. Phương Quý, tông chủ ngài thế nhưng đã nói nam nhân phải quyết đoán, không tiến ắt sẽ lùi. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế đều đen mặt, lúc đầu đây chính là chỗ đau của hắn. Hết lần này tới lần khác bị Phương Quý nhắc tới, hơn nữa còn nói đoạn thất bát tao, vô thức đưa tay vỗ đầu Phương Quý một cái quát. Bất học vô thuật, nói cũng đều nói ngược. Đánh một cái như thế ngược lại đã làm ra quyết định, nghiêm túc hỏi Phương Quý một câu. Người biết thất bại sẽ chết thế nào không? Phương Quý giật mình. Dù sao thì thành công cũng sẽ nổi danh, đúng không? Tông chủ Thái Bạch Tông đột nhiên cảm giác được không có cách nào câu thông cùng hắn liền lắc đầu. Vậy thì ngươi hãy thử một lần đi. Nói xong đi tới trước bàn liền muốn nâng bút viết phù. Lão đan sư cổ thông thấy hai người sư bá sư chất bọn hắn, thế mà định ra bậc đại sự này một cách đơn giản như vậy. Cảm giác không thể tưởng tượng nổi đạt đến cực điểm. Mình chính là một vị kim đan cũng không dám đi, một thằng nhóc trúc cơ lại tranh đi. Chuyện này cũng thực sự khiến cho tấm mặt mo của hắn nóng như lửa thiêu. Không có ý tứ nữa, lúc này vô tình quay đầu, thấy tiểu đồng đang khinh bỉ nhìn chính mình, đưa tay tát cho một phát nói. Nhìn cái quế gì, còn không mau đi nhóm nữa. Giống như Minh Nguyệt tỷ tỷ nói vậy, chỉ biết lý sự cồn. Tiểu đồng ăn đòn cũng không quan tâm, thầm nói chạy về phía thần đô. Mà phía Phương Quý, thừa dịp tông chủ nâng bút vẽ phù, hắn cũng ngồi xếp bằng một bên, thần thông nội điểm, trong chớp mắt liền chìm vào thức hải, sau đó chạy về phía tòa đại điện thần bí kia. Vào lúc đi tới trước cửa điện, lên thấy bộ dáng của tòa đại điện đã đại biến. Ở chính giữa đại điện có một con mắt quái dị lơ lửng giữa không trung, thần bí khó lường, tinh quang nội niễm giống như là một viên mặt trời thu điểm quang mang. Óng ánh, sáng long lanh, ẩn hàm thân tính như là một con mắt được điêu khắc mà thành. Mà phía dưới con mắt quái dị, tiểu ma sư đang nâng cao cái bụng lớn, đang tiến hành nghiên cứu con mắt quái dị này. Về phần Bạch Thiên Đạo Sinh sớm đã không thấy. Từ lần đầu tiên Phương Quý tiến vào đại điện liền đã biết Bạch Thiên Đạo Sinh đã bị tiểu ma sư đánh cho rất thê thảm. Hết lần này tới lần khác lại một lòng muốn đoạt con mắt quái dị về. Cuối cùng còn xả thân đánh về con mắt quái dị nhưng lại bị quang mang của con mắt quái dị hòa tan. Mà con mắt quái dị này từ lúc bắt đầu tiến vào đại điện liền yên tĩnh lơ lửng trên không trung như vậy. Vô cùng trung thực. Bất luận là tiểu ma sư hay Phương Quý đều có thể cảm nhận được trong con mắt quái dị này ẩn chứa lực lượng kinh khủng dị thường. Cố lực lượng quỷ dị này vạn nhất bạo phát, đoán chừng muốn giết Phương Quý cùng tiểu ma sư 10 lần cũng không vấn đề. Nhưng đại điện giống như cũng có một loại đạo ẩn kỳ bí áp chế ma nhãn này, chỉ cần không đụng vào nó giống như Bạch Thiên Đạo Sinh, liền sẽ không dẫn phát cấp độ thần uy cổ quái kia. À, đã nghiên cứu ra gì rồi? Phương Quý tiến vào đại điện lập tức mở miệng. Vật này rất là thần dị. Tiểu ma sư lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Dùng bàn tay vuốt hư không bên ngoài con mắt quái dị, nhìn biểu lộ si mê của nó. Đoán chừng nếu không phải nó đã từng tận mắt chứng kiến thấy tràng cảnh Bạch Thiên Đạo Sinh bị một vệt thần quang của con mắt quái dị hóa thành hư vô, lúc này đều đã liều đỉnh giờ tới. Thần dị chỗ nào? Phương Quý me tiểu ma sư nói cũng lập tức có chút hiếu kỳ, vội vàng hỏi. Tiểu ma sư lộ vẻ mặt nghiêm túc, đồ vật ngay cả ta không nhìn hiểu, liền rất thần dị. Phương Quý nghe thấy liền cảm thấy cam tức, cơ hồ suýt giơ chân đạp tới. Bất quá, ở trên mặt mũi tiểu ma sư nâng cao cái bụng lớn, lại thêm mình đang muốn cầu cạnh nó, tạm thời nhẫn nhịn nói. Người nghĩ thế nào về sự tình mới vừa rồi? Còn cần hỗ trợ của ngươi? Chuyện vừa rồi, ngươi đang nói về ba đại quỷ thần Tôn Phủ. Tiểu ma sư nghe thế khẽ giật mình vội vàng lắc đầu. Không nên, ta không phải là không giải thích cho ngươi rồi sao? Mặc dù ta cao hơn cấp bậc so với đám quỷ thần bẩn thỉu kia, nhưng cũng không nhìn chúng bọn chúng. Thế nhưng là lực lượng chính là lực lượng, nếu thực sự đánh nhau ta sẽ không phải đối thủ bọn hắn. Tên giao hỏa hồng bào ác quỷ kia gặp xui xẻo muốn đoạt xá người, chạy vào trong đại điện lúc này mới bị ta nuốt. Nói xong lông mày của nó nhướng lên, muốn để cho ta đối phó bọn hắn trừ phi ngươi có thể lừa bọn hắn tiến vào trong đại điện. Phương Quý nghe thế như có điều suy nghĩ, tiểu ma sư thấy hắn nghiêm túc vội vàng gượng cười. Đừng hoảng hốt. Hiện tại coi như ngươi được gạt bọn hắn tiến vào ta cũng không có cách. Vừa nuốt một kẻ còn chưa tiêu hóa, lại đến thêm mấy kẻ không phải sẽ ăn bế bụng sao? Phương Quý nghe thấy buồn bực. Bảo ngươi nghĩ biện pháp, ngươi lại nói năng luyên thuyên. Nếu ta gặp xui xẻo, ngươi sẽ tốt sao? Từ lúc bắt đầu leo lên thuyền pháp của lão đan sư cổ thông, biết sẽ có quỷ thần đột kích, Phương Quý liền đã đánh chủ ý trên người tiểu ma sư. Dù sao thì hắn cũng đã từng tận mắt chứng kiến tiểu ma sư một ngụm nuốt bản linh hồng bào ác quỷ, cũng nhớ kỹ tiểu ma sư từng nói nó cao hơn một cấp so với những quỷ thần này. Mà bên ngoài trông thấy tông chủ gặp nạn, Phương Quý há sẽ không nghĩ biện pháp đối phó với quỷ thần. Trước đó nhìn như hắn đang ngủ trong khoang thuyền, kỳ thật chính là tiến vào đại điện tìm tiểu ma sư thương lượng. Kết quả thương lượng một trận, tiểu ma sư lại biểu thị chính mình thực sự không giúp được gì. Bản chất của nó là sinh linh tiên thiên thuần khiết, không dính nửa điểm ô uế, xem thường những quỷ thần này bị ô uế là chuyện đương nhiên, là rất có đạo lý. Nhưng mà chuyện này không có nghĩa nó đánh thắng được những quỷ thần kia. À đừng nóng, trước đó không phải đã giải thích rồi sao, ta thực sự không đánh lại bọn hắn. Nhìn thấy Phương Quý nổi giận, tiểu ma sư cũng hoảng, nâng cao cái bụng đi lại, phía sau cẩn thận từng ly từng tí giải thích. Hiện tại không cần ngươi ra ngoài giết bọn hắn, ta sẽ đi. Phương Quý hùng ác. Ta luôn cảm thấy cái tấm phù dán trên ma thân của bọn hắn, đây là cơ hội cuối cùng của ta với tông chủ. Dán phù? Tiểu ma sư nghe Phương Quý nói vậy cảm thấy nao nao ngẩng đầu nhìn hắn. Phương Quý gật nhẹ đầu. Đến thời điểm quan trọng, không thử một lần là không được. Ngươi không phải là hiểu rõ những quỷ thần này sao? Hiện tại tranh thủ thời gian đưa ra chủ ý cho ta. Làm sao để có thể nhanh nhất dán thần phù trên thân ma thân bọn hắn, nếu như ngươi còn nói không có cách nào? Nói xong, sắc mặt dần trở nên âm trầm, nảy sinh ác độc. Dù sao, ta hiện tại mạng nhỏ đã sắp không còn. Có tin ta hiện tại, liền đỡ đẻ cho ngươi. Vừa nói, vừa không có hảo ý nhìn chăm chăm tiểu ma sư, bóp đốt ngón tay, rung động đùng đùng. Đừng sốt ruột. Tiểu ma sư bị hù mồ hôi lạnh đều chảy ra, vội vàng che chở bụng lui về phía sau mấy bước, đồng thời suy nghĩ thật nhanh. Không phải chỉ tới gần bọn hắn, áp chế thần phù và ma thân bọn hắn là xong thôi sao? Nhưng tu vi của người hơi thấp chút, vừa tới gần liền sẽ bị xé nát. Thấy sắc mặt Phương Quý trầm xuống, nó đột nhiên giật mình vội vàng hô lên. Đừng, vẫn có biện pháp. Biện pháp gì? Phương Quý trầm mặt hỏi, lúc này đã rất gấp gáp. Ở trong khoang thuyền, biểu hiện của tông chủ lạnh nhạt, biểu hiện của Phương Quý liền cũng không nóng nảy. Nhưng bây giờ là thế cục gì, trong lòng hắn há lại không hiểu rõ, sớm đã giống như kiến bò trên chảo nóng. Trước đó không phải ta nói cho ngươi biết sao, khí tức của ta cao hơn bọn hắn, cho nên nếu như ngươi đột nhiên phóng thích một đạo khí tức của ta, hẳn có thể làm cho bọn hắn sợ hãi một chút. Bất quá tu vi ngươi quá thấp, đoán chừng bọn hắn có thể thoát khỏi trong một chớp mắt. Tiểu ma sư vội vàng nói, đồng thời nhanh chóng động não. Phương Quý nghe thế, liền giận không có chỗ phát tiết. Coi như có thể làm cho bọn hắn sợ hãi trong một chớp mắt, vậy thì có lợi ích gì? Đủ để dán phù sao? Phương pháp duy nhất là... Tiểu ma sư bị võ lực của Phương Quý đe dọa, tâm tư cũng thẩn thận thay đổi thật nhanh. Nhìn thấy Phương Quý sắp đi tới trước người mình, dưới sự hoảng sợ đột nhiên nảy ra một ý kiến, vội vàng chỉ vào góc tường. Vật kia, ngươi nhìn thấy không? Phương Quý kinh ngạc quay người, điền thấy trong góc tường đại điện có một chiếc áo bào đỏ tung bay. Đó chính là đồ vật còn sót lại sau khi hắn giết hồng bào ác quỷ. Theo như tiểu ma sư nói trước đó, chiếc áo bào đỏ này chính là một thân pháp lực của hồng bào ác quỷ. Nói trắng ra chính là tương đương với ma thân của đối phương. Phương Quý cũng không hứng thú với thứ này, vẫn luôn coi là rác rưởi ném vào trong góc. Lúc này tiểu ma sư nhìn thấy chiếc áo bào đỏ kia, con mắt lại lập tức tỏa sáng cười. Nếu như ngươi phủ thêm chiếc áo bào đỏ này, liền có được ma thân hồng bào ác quỷ. Mặc dù chưa chắc hoàn toàn có toàn bộ lực lượng của hắn, nhưng tối thiểu có thể tới gần ma thân của quỷ thần. Như vậy, Phương Quý nghe thế con mắt dần phát sáng. Tên tiểu quỷ này đang làm gì? Mà vào lúc trong khoang thuyền, tông chủ của Thái Bạch Tông đã vẽ xong 3 tấm trấn linh phù, quay đầu nhìn lại liền thấy Phương Quý khoanh chân bất động, thần thức nội điểm, giống như đã tiến vào thức hải. Tông chủ Thái Bạch Tông ý thức được điều gì, liền không nói thêm nữa. Ngược lại, lão đan sư cổ thông nhìn qua Phương Quý nhíu mày thấp giọng. Lão Thái Bạch, vị tiểu đệ tử nhà ngươi, trên người giống như có không ít bí mật. Thân là người tu hành, trên người ai không có chút bí mật? Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy nhẹ nhàng cười. Có một số tiên môn trên người đệ tử phàm có chút đồ vật bí ẩn đều muốn đào móc ra, sợ bị đệ tử chiếm tiên duyên. Những chuyện như vậy Thái Bạch Tông chúng ta sẽ không xuất hiện. Lão đan sư cổ thông. Vì sao? Tông chủ Thái Bạch Tông cười, bởi vì bí mật chúng ta còn nhiều hơn so với bọn hắn cộng lại. Lão đan sư cổ thông lập tức nghẹn họng, không nói gì nữa, chỉ là không khỏi cảm thấy lo lắng. Lúc này bên ngoài đại chiến kịch liệt, vào thời điểm đang muốn dựa vào tiểu quỷ này xuất hiện lập lên kỳ công, chợt hắn chìm vào thức hải, trong lòng gấp gáp. Nhưng nghĩ đến chính mình là một tu sĩ kim đan cũng không dám đi làm việc này, lúc đầu đã có chút chột dạ, không tiện hối thúc hắn, lúc này chỉ có thể đứng bên lo lắng. Tốt! May mắn đúng vào lúc này, Phương Quý đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên nở nụ cười mở ra hai mắt. Hắn nhảy dựng lên từ dưới đất, đã tự tin hơn gấp trăm lần, đưa tay nhận lấy 3 tấm trấn linh phù trong tay tông chủ, hơi đánh giá trái phải cười. Dù sao thì chỉ cần dán trấn linh phù này trên ma thân bọn hắn là thành công đúng không? Tông chủ Thái Bạch Tông cũng nghiêm túc nhìn hắn hỏi, thực sự có nắm chắc? Phương Quý cười hi hi một tiếng, trước đó không phải tông chủ đã từng nói ta có bản lãnh nhất trong đám đệ tử Thái Bạch Tông sao? Sau khi họ nói xong, hắn liền thò đầu ra khỏi khoang thuyền, thân hình biến mất trong nháy mắt. Nhìn qua bộ dáng gọn gàng linh hoạt của hắn, lão đan sư cổ thông cùng với tiểu đồng lộ ra vẻ mặt choáng váng, giống như không thể tin được. Bực sự tình hung hiểm này, vị đệ tử Thái Bạch Tông kia thế mà lại thực sự đi làm. Nhìn nửa ngày, hai sư đồ mới theo bản năng liếc nhau một cái, trong mắt đều tràn đầy xem thường. Một người ghét bỏ sư tôn vô dụng, một người ghét bỏ đệ tử không bằng đệ tử người ta. Trước đó ta nói là ngươi làm cho người khác đau đầu nhất trong các đệ tử Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông thấy Phương Quý ra khỏi khoang thuyền, thần sắc cũng ngưng lại chậm rãi. Bất quá nếu như ngươi thực sự làm thành chuyện này. Phương Quý vừa ra khỏi khoang thuyền liền lập tức nhìn thấy bên ngoài chính là thời điểm khói đen cuồn cuộn, gào thét bay múa. Đầy trời, đầy đất đều là kiếm khí sắc bén cùng với ma vân tung hoành, tàn phá bừa bãi. Lấy tu vi trúc cơ của hắn, thậm chí chỉ vừa bay ra liền cảm thấy có chút thân bất do kỷ. Lập tức liền bị ma vân cuốn bay, sau đó xé nát. Chuyện này cũng làm cho trong lòng của hắn giật mình, đưa tay kéo chiếc áo bào đỏ ra. Chiếc áo bào đỏ kia giống như một đoàn sương mù, Phương Quý trùm lên người của mình, lập tức liền thấy sương đỏ chảy xuôi hóa thành một chiếc áo bào đỏ to lớn đón gió bay búa. Quấn thân thể nho nhỏ của hắn vào bên trong, tầng tầng đung đưa, một mảnh huyết vụ tan ra. Mà Phương Quý được huyết vụ bọc lấy cũng lập tức cảm thấy cuồng phong và ma khí tàn phá bừa bãi chung quanh, trở nên yên tĩnh, áo bào đỏ đều ngăn cách. Quả nhiên có tác dụng. Trong lòng hắn lập tức mừng rỡ, áo bào đỏ mở ra, cuồng phong gào thét lượn lờ quanh một vòng tròn, sau đó bay về phía ma vân hội tụ. Chỉ thấy chỗ đó Bạch Phát quỷ thần, Thanh Nha quỷ thần, Bích Giác quỷ thần, ba đại quỷ thần kết hợp thành một đoàn, hợp lực ngăn cản thế liên thủ tiến công hợp kích của Tiêu Kiếm Uyên, Hắc Sơn Đại Tôn cùng A Khổ Sư Huynh. Đến lúc này liền nhìn ra lực lượng bọn hắn yếu hơn không ít so với ba người A Khổ Sư Huynh. Chỉ bất quá bọn hắn thiên biến vạn hóa, gần như không chết, cho nên mới có thể một mực chống đỡ mà thôi. Bây giờ trong lòng bọn hắn đang nghĩ một mực chống đỡ như thế, chơi trốn tìm cùng với đối phương, thẳng đến linh tức ba người hao hết, bọn hắn liền có thể chuyển bại thành thắng, thôn phệ đối phương, mà đây chính là một trong những pháp môn bất thế tung hoành thế gian của quỷ thần. Nhưng cũng lúc ba kẻ bọn hắn đang chống đỡ tràn đầy mỏi mệt, kinh hoàng không gì sánh được, cuồng phong sau lưng đột nhiên gào thét, ma khí đung đưa. Bây giờ bọn hắn giống như chim sợ cành cong, lập tức cho rằng đối phương lại có cao thủ đột nhiên tập kích. Trong lòng kinh hãi, đồng thời quay người, ba cỗ ma khí hùng hồn đến cực điểm hội tụ lại một chỗ, giống như sóng lớn đánh về phía sau. Phương Quý vừa muốn đi tới ma vân của ba đại quỷ thần, chợt thấy đối phương không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đánh ra một cỗ ma khí. Trong lòng cũng nhất thời giật mình, cũng may chiếc áo bào đỏ này có thể thay mình ngăn trở hơn phân nửa ma khí, lúc này mới không vừa có đối mặt nên bị xé nát. Hắn giờ mất mật trượng ép dàn xuống xúc động quay người đào tàu, ngược lại càng trực tiếp vọt về ba đại quỷ thần. Cùng lúc đó hắn thấp giọng nặng nề mở miệng. Đừng động thủ, là người một nhà. Là hồng bao. Cũng không chờ Phương Quý nói gì thêm, sau khi ba đại quỷ thần kịp phản ứng cũng lập tức thu hồi ma khí mãnh điện, nghẹn ngào hô lên. Ngược lại có thể nghe thấy trong thanh âm bọn hắn có chút ngoài ý muốn, thế nhưng có chút kinh hỉ. Ma khí cuồn cuộn kéo trên thân ba người bọn hắn lao đến, cầm đầu chính là Bạch Phát quỷ thần, trầm giọng quát chói tai. Vào thời điểm quan trọng tên khốn nhà ngươi đi nơi nào, chẳng lẽ không biết lão huyền nhai kia dùng khế ước của đế tôn buộc chúng ta đoạt lại bí bảo, đã đại họa tới trước mắt. Bích Giác quỷ thần bên cạnh thì là hơi đánh giá Phương Quý, thần niệm cuồn cuộn trải qua chiếc áo đỏ bỗng nhiên hơi kinh ngạc. Ồ, ngươi lại chiếm một bộ túi da mới, làm thế nào thoạt nhìn là một tiểu nữ hài, chiếm từ lúc nào? Nhất thời đối mặt với những vấn đề này, Phương Quý cũng không biết trả lời thế nào, nhưng hắn cũng biết bây giờ chính là thời điểm then chốt. Chỉ cần hơi độ tẩy, ba đại quỷ thần chắc chắn sẽ lập tức xé nát hắn. Mặc dù là phủ thêm bộ áo đỏ, lại không thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng ma thân của hồng bào ác quỷ. Nhất là vào thời điểm hồng bào ác quỷ tiến vào thức hải của hắn, sức mạnh đã tổn hại nhiều. Chiếc áo bào đỏ này để lại cũng chỉ là một cỗ ma thân. Lực lượng ẩn chứa phía trên đã cực yếu, trừ phi hưởng dụng mấy lần huyết đục đại tế mới có thể nuôi dưỡng trở về. Nhưng nếu không thể điều mạng, vậy thì chỉ có thể thuận miệng nói bậy. Dù sao Phương Quý cũng rất am hiểu phương diện này. Nghe nhiều câu hỏi như vậy, lập tức thuận theo lời nói bọn hắn đáp, cố ý gia tăng thanh âm căm hận quát kẽ. Thật còn mẹ nó cũng là xui xẻo, mới vừa rời khỏi ma sơn liền bị ám toán, suýt nữa lật thuyền trong mương, tốt xấu còn giữ đại đạo ma niệm, chiếm đoạt túi da anh tuấn đẹp trai trẻ tuổi này. Vốn định trốn trước thích ứng một phen, không nghĩ tới khế ước của đế tôn thật lợi hại, làm cho ta không thể không đến. Lời này vừa nói ra miệng, ba đại quỷ thần nhược lại nhất thời không có suy nghĩ. Chỉ là lửa giận bay đen, Bạch Phát quỷ thần phẫn nộ quát. Lão quỷ nhà ngươi lòng tham không đáy, nhất là đến lúc nào rồi còn muốn đi đoạt giá, lực lượng khế ước đế tôn, chúng ta làm sao có thể chống lại. Cuối cùng thì ngươi vẫn phải đến, còn làm liên bị chúng ta. Một thân ma ẩn đều đã sắp bị đối phương chém hết, nếu như ngay từ đầu ngươi liền nhận sự triệu hoán của đế tôn phủ thì chúng ta cũng sẽ không như vậy, không phải giằng co với những phạm nhân thấp kém kia tới hiện tại. Nghe lời nói của Bạch Phát Quỷ Thần, hai vị quỷ thần khác cũng đều nổi giận đùng đùng. Lửa giận bọn hắn lúc này ngược lại là thật, rõ ràng là bọn hắn đã bị thương vào thời điểm xông vào động phủ thần bí tại Ma Sơn. Hết lần này tới lần khác, Huyền Nhai Tam Xích lại dùng khế ước của đế tôn ép bọn hắn xuất thủ một lần nữa. Coi như trước đó Huyền Nhai Tam Xích đã bất kể vốn liếng đưa 10000 tụ tội lớn, nhưng bọn hắn hưởng dụng một lần huyết nhục đại tế, vậy cũng chỉ có thể tạm thời áp chế thương thế mà không phải triệt để khôi phục. Nhưng khế ước của đế tôn vừa ra, quỷ thần cúi đầu lại không thể không làm. Lúc này áp lực bọn hắn đều tăng lên gấp bội, là thời điểm rất cần trợ giúp. Hết lần này tới lần khác, vô luận kêu gọi hồng bào ác quỷ thế nào, đối phương cũng đều từ đầu đến cuối không nhìn đến. Nhìn quỷ thiếp của đối phương, lại chỉ đang nói là đối phương đang thuế biến, mà không phải là tịch diệt, làm cho bọn hắn rất kỳ quái. Đương nhiên chuyện này đến ngay cả phương quý cũng đều không biết. Quỷ thần đã được tôn phủ cung phụng tự nhiên sẽ có các loại thủ đoạn khế ước. Quỷ thiếp chính là một loại, có thể tiến hành thúc đẩy quỷ thần ở lại tôn phủ, có thể thông qua quỷ thiếp rõ ràng trạng thái của quỷ thần. Nếu như quỷ thần chết rồi, vậy quỷ thần sẽ triệt để ảm đạm, hiện ra trạng thái tịch diệt. Còn nếu như quỷ thần đang tiến hành đoạt xá một lần nữa, sẽ biểu hiện là trạng thái đang thuế biến. Trước đó, hồng bào ác quỷ chui vào thức hải của phương quý chính là để đoạt xá phương quý. Chỉ tiếc về sau ở trong đại điện, mà tòa Ma Sơn đại điện kia có thể ngăn cách thiên địa, cho nên quỷ thần thiếp chỉ có thể biểu hiện trạng thái thuế biến. Vô luận thế nào hồng bào vẫn tới, hợp lực 4 người chúng ta sẽ có thể giết đối phương nhanh hơn. Tới thì như thế nào, hắn vừa mới đoạt xá, chưa hưởng thụ huyết tế, có thể có mấy phần ma oằn. Ba đại quỷ thần nhất thời ồn ào không thôi. Phương Quý bên cạnh nghe đau cả đầu. Những gì ba đại quỷ thần này nói hắn tối thiểu cũng có 7 thành nghe không hiểu. Hoàn toàn không biết cái nào với cái nào. Nếu như lúc này không đáp đúng, sẽ dễ dàng gây hoài nghi. Nhưng nếu tiếp lời mà nói rất dễ dàng lộ ra chân nhựa. Cho nên hắn dứt khoát chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Nghe được bọn hắn lo lắng nhất bây giờ vẫn là thế cục trước mắt, liền đánh gãy bọn hắn cười lớn một tiếng. Các ngươi cho rằng bản tạ tới trễ chút nên không có chuẩn bị sao? Ba đại quỷ thần thu liễm lại thần hồn hỗn loạn cùng nhau nhìn về phía hắn. Ngươi đã chuẩn bị gì? Phương Quý vung tay, trong tay liền hiện ra một lá bùa thấp giọng. Các ngươi cứ việc yên tâm, bản tọa vừa đến, những người này liền không thể sống lâu. Đừng nói nhiều, trước hết bản tọa sẽ giúp các ngươi ổn định thần hồn. Lúc nói trên khuôn mặt mang theo nụ cười hiền lành, liền dán trên người của Bạch Phát Quỷ Thần. Đừng động vào lão tử! Vốn định xuất kỳ bất ý giải quyết một kẻ, không nghĩ tới phản ứng Bạch Phát Quỷ Thần lớn như thế. Nhìn thấy Phương Quý tiến vào gần 10 trượng quanh mình lập tức kinh hãi, nhanh chóng lui về phía sau. Ngược lại, bỏ Phương Quý ở một bên, hắn nhây ngốc ngẩng đầu còn tưởng rằng mình đã để lộ sơ hở. Đây cũng là chỗ Phương Quý không biết, bốn đại quỷ thần tôn phủ mặc dù đều được tôn phủ cung phụng, giống nhau là bạn tốt, nhưng giữa quỷ thần lại kiêng kỵ đến nhau, sự tình ám toán thôn phệ đến nhau cũng có không ít. Bởi vậy bốn đại quỷ thần bình thường cũng đều vô cùng đề phòng lẫn nhau, tuyệt đối không để đối phương tiếp cận ma thân ẩn giấu bản linh của mình trong vòng 10 trượng, để tránh đối phương đột nhiên gây bất lợi cho mình. Kỳ thật ba đại quỷ thần cũng không có lập tức phát hiện sơ hở của Phương Quý. Cũng chính là vì điểm này, bọn hắn bình thường đều không thể tiếp xúc bản linh của nhau, chỉ nhìn ma thân, cho nên mới bị Phương Quý phủ thêm áo bào đỏ lừa dối, nhất thời không nghĩ tới chuyện khác. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết sẽ có người có bản linh lớn như vậy, cứng rắn tháo rời ma thân cùng với bản linh của quỷ thần. Bình thường mà nói, vào thời điểm chém giết quỷ thần, trước trả ma thân, lúc tiêu diệt bản linh, ma thân sớm đã không còn. Mà bây giờ Phương Quý mạo muội nhích lại gần Bạch Phát quỷ thần chính là phạm phải tối kỵ. Hắn nhất thời không kịp dự kiến, cứ thế ngây người đương trường. Hai vị quỷ thần khác cũng đều nhìn về phía hắn, lộ ra ánh mắt hồ nghi. Hỏng, sắp lộ tẩy. Mặc dù Phương Quý không biết huyền cơ trong đó, nhưng cũng ý thức được một chút không đúng. Tâm tư thay đổi thật nhanh, người thường vào lúc này đều sẽ thoáng dừng lại, muốn tiến hành giải thích. Nhưng Phương Quý lúc này luôn là vãn hồi đã rất khó khăn, dứt khoát đánh nhanh, thừa dịp ba đại quỷ thần hồ nghi nhìn mình, trong lúc đột nhiên kinh ngạc hướng về phía Bạch Phát quỷ thần, vội hét lớn. Lợn rừng đến rồi! Nghe thấy tiếng hét lớn này, Bạch Phát quỷ thần lập tức giật mình, đưa thần thức ra sau lưng dò xét. Bây giờ vốn đang trong đại chiến, hắn còn tưởng rằng có ai đã tiếp cận cỗ ma thân này của mình. Nhưng không ngờ thần thức quét qua phát hiện sau lưng rỗng tuếch, mấy tu sĩ nhân tộc còn đang đứng chỗ xa đánh với vô số hóa thân của mình. Trong lòng nhất thời cảm thấy kinh ngạc, lại không nghĩ tới rằng Phương Quý đã thừa dịp đột nhiên bước lên phía trước đưa tay, dán chính là một tấm phù. Bây giờ Phương Quý phủ lên áo bào đỏ, lực lượng vốn đã tăng vọt, Lúc này thừa dịp Bạch Phát Quỷ Thần bất ngờ khoảng cách 10 trượng nhoáng một cái điền đến. Liền ngay cả Bạch Phát Quỷ Thần cũng không có kịp phản ứng. Sau khi kinh hoàng, đã bị Phương Quý dán một thân tấm phù lên ma thân, thần quang lập tức nở rộ. Bạch Phát Quỷ Thần giật nảy cả mình, giống như bị ong chích vậy, kêu thảm không thôi, đồng thời vội vã vận chuyển ma khí muốn xé tan tấm phù kia. Nhưng tấm chấn linh phù này dán trên người giống như là ổ khóa, lập tức khóa chặt bản linh với ma thân của hắn cùng nhau. Trong lúc cấp thiết dãy ruộng thế nào cũng không ra, trong lòng càng kinh hoàng không thôi, cả người trong không trung, trong na sát liền tỏ ra như ánh nến trong đêm. Mà vào thời khắc Bạch Phát Quỷ Thần bị dán tấm chấn linh phù lên ma thân, nơi xa có vô đạo kiếm quang vội vã chém tới. Chính là Tiêu Kiếm Nguyên đã nhận được thần thức truyền âm của lão đan sư cổ thông, một mực đang chờ đợi khoảnh khắc quỷ thần bị dán chấn linh phù lên. Lúc này thấy Phương Quý đã đắc thủ liền lập tức điều động kiếm quang chém tới, thế như thiểm điện chém thẳng về Bạch Phát Quỷ Thần. Lúc này Bạch Phát Quỷ Thần trong lúc kinh hoàng cơ hồ tránh cũng không thể tránh, trong chốc lát đã bị kiếm quang xoắn nát. Hồng Bảo, ngươi muốn làm gì? Không đúng, hắn giống như không phải. Mà trong chớp mắt thấy Bạch Phát Quỷ Thần bị kiếm quang bao phủ, Thanh Nha Quỷ Thần cùng với Bích Giác Quỷ Thần cũng đều vô cùng hoảng sợ. Một kẻ không hiểu, một kẻ trong nháy mắt đã vội đoán được chút chân tướng của hai vị quỷ thần, đồng thời vội vã bay lượn muốn rời xa Phương Quý cùng với kiếm quang đến từ nơi xa. Đợi cho hai người bọn hắn ẩn thân trong ma vân một lần nữa, Phương Quý lại muốn tiếp cận bọn hắn sẽ rất khó khăn. Khí tức tiên thiên. Phương Quý biết thời gian cấp bách, không nghĩ ngợi chút nào, giữa trán đột nhiên có một cỗ khí tức phóng thích ra ngoài. Đây chính là chỗ duy nhất mà tiểu ma sư có thể giúp đỡ trước đó. Tiểu ma sư làm sinh linh tiên thiên chính là hảo hài tử thuần khiết cao quý. Thực sự muốn đánh nhau cùng với quỷ thần đó là đánh không lại, nhưng nó xác thực cao hơn những sinh linh ô uế này một bậc, cho nên trong nháy mắt phóng thích ra khí tức ra ngoài lại có thể làm cho quỷ thần sợ hãi. Thời gian không quá nhiều, có lẽ trong một cái nháy mắt liền có thể tránh thoát. Đây chính là chỗ dựa cuối cùng của Phương Quý, nhưng vào lúc này hắn lại quyết định thật nhanh phóng thích ra ngoài không chút do dự. Cái đó là Thanh Nha Quỷ Thần cùng với Bích Giác Quỷ Thần đang muốn đào tẩu, trong lòng bỗng kinh ngạc nhìn về thân phận của Phương Quý, cũng theo bản năng thúc giục thần thức tới dò xét đối phương, lại không nghĩ rằng đối phương đột nhiên phóng xuất ra một cỗ khí tức cổ quái. Cỗ khí tức này vừa xuất hiện liền giống như trên đỉnh đầu bọn hắn, giống như xuất hiện một vị thần linh cao cao tại thượng, tràn đầy thần uy, thậm chí mang theo một chút đặc ý. Cái đó là vị quỷ thần kia mang theo ý chí bản nguyên, khiến cho thể xác tinh thần hai người bọn hắn đại chấn, nghẹn ngào mở miệng. Nhưng Phương Quý cũng mặc kệ mọi thứ, sau khi phóng thích khí tức của tiểu ma sư, liền lập tức nhanh chân đuổi theo. May mà có sự gia trì của áo bào đỏ, lại thêm thân hắn cũng là cực kỳ am hiểu thuật pháp. Giữa mây bước tới, vọt tới bên cạnh Bích Giác Quỷ Thần, vung tay, tát một phát. Đùng, Bích Giác Quỷ Thần bị một bàn tay tát cho đầu cũng đều rung lay, một tấm phù kia lập tức dán trên trán hắn. Người đến tuột cùng là người phương nào? Thần quang nở rộ trên mặt Bích Giác Quỷ Thần, ngay cả người hắn đều quá sợ hãi hét thảm. Chẳng lẽ người đến từ Tiên Linh Sơn? Tiên Linh Sơn là cái quỷ gì? Phương Quý ngẩn ngơ, sau đó lập tức hét lớn. Đúng. Hắn vừa nói lời này vừa vọt về Thanh Quỷ Thần cuối cùng nói. Ta chính là đến từ Tiên Linh Sơn, các người có sợ hay không? Tiên Linh Sơn, người thế mà đến từ Tiên Linh Sơn. Phương Quý nào biết được Tiên Linh Sơn là cái quái gì? Chỉ thấy Bạch Phát Quỷ Thần cùng với Bích Giác Quỷ Thần đều bị dán thần phù, nhưng hắn cũng đã hết sạch thủ đoạn, làm sao mà đối phó với Thanh Nha Quỷ Thần. Lúc nghe thấy bọn hắn nói ra ba chữ Tiên Linh Sơn giống như có chút ý hoảng sợ, liền thuận miệng đáp ứng, vừa hô hào vừa nhanh chóng phóng về Thanh Nha Quỷ Thần. Nhìn cỗ khí thế hung hăng, sát ý lạnh thấu xương kia, không biết còn tưởng rằng hắn lợi hại hơn cả Quỷ Thần. Mà trên thực tế, Thanh Nha Quỷ Thần nếu thực sự không đếm xỉa xong với Phương Quý, vậy lấy ma oán của hắn tuyệt đối có khả năng xử lý Phương Quý trong chốc lát. Chuyện này thậm chí sẽ không quá mức, đơn giản chỉ là xông lên xé nát á bào đỏ, sau đó chính là còn lại để bản thân da mềm thịt mịn của Phương Quý hiện ra. Vậy thì không cần hắn xuất thủ, một thân ma khí đều có thể thôn phệ Phương Quý. Chỉ bất quá, Phương Quý đánh bậy đánh bạ, vừa hô to vừa xông lên, lại thêm hắn không có chút ý sợ hãi nào, nhanh chân vọt về phía Thanh Nha Quỷ Thần, lại xác thực đã dọa sợ Thanh Nha Quỷ Thần. Cũng không biết ba chữ Tiên Linh Sơn đã có quá lực uy hiếp, hay là một bàn Phương Quý hung hăng xông về phía hắn khiến hắn hiểu lầm cái gì. Vì quỷ thần này cuối cùng thế mà giống như bị điên, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sau đó đào tàu. Không có khả năng, ngươi không có khả năng đến từ Tiên Linh Sơn, người trên Tiên Linh Sơn làm sao có thể đi xuống được? Ngươi làm sao có thể đi xuống? Thanh Nha quỷ thần thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng đều loạn, liều mạng hét to. Ma khí quanh người rít gào bay về phương xa. Lúc đầu hắn đã bị khí ức của đế tôn chế ước, nếu như không đắc thủ liền không thể thối lui. Nhưng vào lúc này hắn quá hoảng sợ, giống như ngay cả sự khủng bố khế ước cũng đều quên, vừa lung lay hét to, vừa phân hóa ra vô tận ma vân, chạy trốn về bầu trời phương xa. Ngươi trốn đi đâu? A Khổ sư huynh, mau chặn hắn. Thời điểm Phương Quý vừa xông tới, trong lòng liền có chút không chắc, nhưng sau khi thấy Thanh Nha quỷ thần chạy trốn, dũng khí tăng lên, liền hồn nhiên quên mất cả lực lượng của mình, vừa đuổi theo còn vừa gọi A Khổ đến giúp đỡ. A Khổ sư huynh đi đến, theo tiếng gọi, mây đỡ bao quanh người nhanh chóng bay chặn đầu Thanh Nha quỷ thần. Mảnh bí bảo này dính là do Hỏa Hầu Quân tận tâm khổ khổ cả một đời luyện được. Cũng là đồ tốt trên người Hỏa Hầu Quân mà hai sư huynh đệ Thái Bạch Tông có thể nhìn vào trong mắt. Có tốc độ rất nhanh chóng, ma vân của Thanh Vân Quỷ, Thanh Nha quỷ thần thế mà hoàn toàn không bay nhanh bằng A Khổ. Mà A Khổ sư huynh cũng có cảm giác rất mới mẻ, lần đầu tiên cảm giác được bay lượn tự do giữa không trung. Sau khi bay tới trước mặt Thanh Nha quỷ thần, lập tức chân đạp mây đửa, huy quyền đánh tới, đạo đạo quyền phong xuất hiện trong hư không. Quyền kình vô hình dường như biến thành hữu hình, giống như khổng tước xoài đuôi trong hư không, nghênh đón ma vân vọt tới. Thanh Nha quỷ thần đang trong trạng thái như điên như dại, toàn lực chạy trốn, ma khí quần quận, quả đen đầy trời, thanh thế to lớn cỡ nào, ngay cả dòng sông lớn chảy xiết dùng để hình dung cũng không đủ. Hết lần này tới lần khác A Khổ sư huynh mở quyền phong ra, thế mà giống như lạch trời vắt ngang qua, cứng rắn ngăn cản hắn. Quái vật, các người đều là quái vật. Thanh Nha quỷ thần cảm thấy A Khổ sư huynh phía trước mang đến cho mình vô tận áp lực, căm hận hét to, không dám để cho ma thân giấu đi bản đinh của chính mình, liền vọt tới bên cạnh đối phương, vội vàng quay đầu về giữa không trung. Nhưng trì hoãn một chút như thế, hồng bào Phương Quý sau lưng đã hét to một tiếng, nhìn cỗ thi thể kia, thế mà còn muốn hung hăng hơn so với A Khổ sư huynh, đạp mây đỡ phía dưới. Trước có quái vật làm người ta kinh ngạc, sau có tồn tại quỷ dị xuống từ trên Tiên Linh Sơn, có thể biết được sự tuyệt vọng và khủng hoảng trong lòng Thanh Nha quỷ thần lúc này. Mà trong sự tuyệt vọng này bỗng nhiên, hắn phát cuồng, thế mà quay người lao thẳng hướng Phương Quý, trong miệng điên cuồng mắng to. Đi xuống từ Tiên Linh Sơn thì sao? Ngươi cũng không cho ta đường sống, vậy ta sẽ nuốt ngươi, trở thành quỷ tổ tiếp theo. Ma khí cuồn cuộn, quả ảnh trùng điệp giống như sóng lớn ập về phía Phương Quý. Phương Quý đang vui vẻ truy đuổi phía sau, không nghĩ tới Thanh Nha quỷ thần thế mà quay đầu trở về. Xem ra là muốn liều mạng cùng với chính mình, lập tức bị hù lên quái dị, quay đầu liền chạy, thầm nghĩ hắn sao không liều mạng cùng A Khổ sư huynh, lại quay lại đây làm gì. Chỉ là khi đang truy đuổi vui vẻ, lúc này cũng muốn quay đầu chạy trốn là không kịp. Ma khí cuồn cuộn liền nhanh chóng vọt tới phía sau lưng Phương Quý. Hắn chỉ cảm thấy bản thân đã bị ma khí vô tận nuốt hết. Bất kỳ một tia ma khí gì cũng đều giống như thần binh lợi khí vậy, có thể xoắn vỡ nát, hoàn toàn dựa vào áo bào đỏ trên người mới có thể ngăn chặn, bảo mệnh. Hết lần này tới lần khác ở trong ma khí vô tận, thân ma của Thanh Nha quỷ thần quả nhiên, hắn cũng không nhìn rõ thân ma nào ẩn thân bản linh của Thanh Nha quỷ thần. Muốn dán chấn linh phù cũng không biết dán vào đâu. Vô tận hắc ma lượn lờ bên người Phương Quý muốn chạy trốn cũng không biết nên chạy thế nào. A Khổ sư huynh trước mặt thấy thế kinh hãi, vội vàng đạp lên mây đửa, huy quyền đánh tới. Ở phía dưới quyền phong, từng con quạ vỡ nát mà đều là thân ma của Thanh Nha quỷ thần. Mỗi con quạ so với vỡ nát, lực lượng Thanh Nha quỷ thần liền suy yếu một phần. Trong chốc lát, có mấy chục con quạ đã vỡ nát, lực lượng Thanh Nha quỷ thần liên tục tiêu hao gần một nửa. Mà bây giờ, còn là nguyên nhân A Khổ sư huynh sợ ngộ thương Phương Quý, không dám sốc hết toàn lực. Các người muốn bức ta đến tuyệt độ. Ta liền liều mạng cùng các người. Kỳ thật Thanh Nha quỷ thần vào lúc này vẫn có rất nhiều ma thân. Nếu như điều mạng hao tổn, hắn có thể phân hóa ra càng nhiều ma thân. Nếu như thừa cơ chạy trốn chưa hẳn đã không có cơ hội. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn vừa giận vừa sợ, rơi vào trong tuyệt vọng thật sâu. Thế mà không nghĩ đến việc chạy trốn, ngược lại kiên quyết lao về Phương Quý. Hơn nữa căn bản không tính tới việc có thể giết chết tồn tại đi xuống từ trên Tiên Linh Sơn này, chỉ muốn đoạt xá đối phương giống như quỷ tổ. Cho nên hắn đã điều mạng vọt tới trước người Phương Quý. Một cỗ ma thân chui vào trong chốc lát, Phương Quý nắm giữ không đủ với áo bào đỏ, thế mà không chặn được cỗ ma thân này, cứng rắn bị đối phương vọt vào. Trong một na sát, bản lĩnh của Thanh Nha quỷ thần chui vào trong thức hải của Phương Quý. Quả ma chung quanh bỗng nhiên đều cứng đờ, giống như mất đi linh thức. A Khổ sư huynh còn đang vội vàng huy quyền đánh tới, nhưng chưa đánh được vài quyền, tất cả quả ma bỗng nhiên đều hóa thành ma khí cuồn cuộn, không có ý thức, giống như mây đen phổ thông lơ lửng giữa không trung. Ngược lại, ở giữa mây đen, thân hình Phương Quý bỗng nhiên rơi xuống. Phương Quý sư đệ. A Khổ sư huynh vội vàng vọt tới, ôm Phương Quý trong lòng, cúi đầu nhìn xuống, thế mà phát hiện Phương Quý đã hôn mê bất tỉnh. Trời đất, lại có một kẻ tiến vào. Lúc này Phương Quý tự nhiên không phải thực sự hôn mê bất tỉnh, mà là bị ngoại tà tiến vào thức hải. Thần thức hắn cũng vô thức đi vào theo. Vừa đi vào bên trong, liền thấy một cỗ ma thân duy nhất cùng với bản linh của thanh nha quỷ thần đang xông loạn trong thức hải của mình. Sắc mặt lập tức trở nên phi thường cổ quái. Thịt của mình làm sao thơm như vậy? Mấy ngày đã có hai vị quỷ thần tiến vào. Ai, ta quản ngươi là cái gì chân đinh trên tiên linh sơn. Ta muốn giết ngươi. Ta liều mạng nuốt ngươi. Ngươi ở đâu? Mau đi ra. Mà vào thời điểm hắn choáng váng, thanh nha quỷ thần đã trở nên điên dại, mạnh mẽ xông loạn trong thức hải của hắn. Lúc này, đối phương tuy chỉ có một tổ ma thân, nhưng ma khí quần quận cực kỳ đáng sợ. Phương Quý chỉ có tu vi trúc cơ, làm sao có thể so sánh. Thậm chí trong thức hải của hắn cũng đã không tiện dùng lực lượng của áo bào đỏ, không tiện hiệu quả như ngoài giới. Ta phải giết hắn, ta phải giết hắn. Nhìn qua thanh nha quỷ thần đã trở nên điên cuồng, Phương Quý bị hù đến mức mặt mũi trắng bệch. Còn may từng có kinh nghiệm tương tự, không chỉ không có trốn, ngược lại lao thẳng về thanh nha quỷ thần, lộ vẻ mặt ở trước mặt đối phương, nghiêm nghị hét lớn. Lớn mật, dám đại đoạt xá ta. Vừa hô hào vừa xoay người bỏ chạy, chạy sâu vào trong thức hải. Nguyên lai bản linh của ngươi nhỏ yếu như vậy, vừa vặn tôn phệ ngươi, thành toàn cho ta. Thanh nha quỷ thần liếc mắt nhìn thấy Phương Quý, cũng là vừa mừng vừa sợ. Trong lòng của hắn, đi xuống từ trên tiên linh sơn đều là tồn tại khủng bố trong truyền thuyết. Trời sinh áp chế quỷ thần, tất cả quỷ thần trong truyền thuyết trong hơn vạn năm cũng chỉ có một vị quỷ thần đã từng thôn phệ tồn tại đi xuống từ trên tiên linh sơn, cho nên quỷ ý phóng đại thành tựu quỷ tổ độc nhất vô nhị trên thế gian. Vừa rồi hắn hét lớn thật ra là điên cuồng trong tuyệt vọng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tiến vào trong xem xét bản linh đối phương thế mà thực sự nhỏ yếu đến vậy. Nhất thời cũng mừng rỡ, vội vàng triển khai ma vân che kín bầu trời, trung trung điệp điệp đuổi theo. Phương Quý bị hù tê cả da đầu, hai chân chạy nhanh vô cùng. Còn may đang ở trong thức hải của chính hắn, tốc độ của hắn tự nhiên không ai bằng. Trong chốc lát liền đi đến bên trong thức hải sương mù. Thấy được tòa đại điện kia, lúc này tâm tư hắn nhanh chóng xoay chuyển, cố ý xoay người lại, tận khả năng triển khai một thân linh khí, giang hai cánh tay bảo hộ trước đại điện quát lên. Muốn tiến vào đại điện của ta, mơ tưởng. Trời đã giúp ta, một phen tạo hóa bất thế. Ngược lại, thanh nha quỷ thần một đường chạy tới chợt thấy Phương Quý giống như là liều mạng che chở một tòa đại điện phía sau. Lập tức mừng rỡ không thôi, nghiêm nghị hét to. Nào còn để ý tới Phương Quý, vung cánh tay quét hắn sang một bên. Sau đó ma thân biến hóa, há miệng quạ, táp về tòa đại điện, chợt có phong cách cổ xưa thay đường, rất là không kịp chờ đợi. Ngay sau đó, trong một na sát, mỏ quạ của hắn đụng vào đại điện, bỗng nhiên toàn bộ ma thân đều bị hút vào. Phương Quý theo sát vọt vào đại điện, đóng cửa lại, liên tục thở hổn hển. Ở trong đại điện, tiểu ma sư đang kéo lưu ly kính, cẩn thận quan sát con mắt kia. Thình đình thấy một cuồng phong gào thét ngoài cửa, bị hội vội vàng tháo lưu ly kính xuống quay đầu nhìn lại. Liền thấy Phương Quý đưa lưng thở hổn hển, mà trong đại điện nhiều thêm một con quạ màu đen. Lúc này bộ dáng của hắn choáng váng, lại dùng biểu độ cổ quái đánh giá cảnh tượng trong đại điện. Trời đất, lại có thêm một kẻ tiến vào sao? Tiểu ma sư nửa ngày mới kịp phản ứng, kinh ngãi, nghẹn ngào hô to. Không phải nói người ở chỗ này không sợ bọn hắn sao, ta ngược lại mang đến cho người một kẻ. Phương Quý cho đến lúc này mới thở phào một hơi vội vàng hô lên với tiểu ma sư. Vừa nói hắn vừa vọt lên, lúc này cũng không sợ thanh nha quỷ thần. Dù sao thì trước đó cũng đã từng có kinh nghiệm, trực tiếp chạy tới, đưa tay kéo lông vũ của thanh nha quỷ thần nhấn trên mặt đất, đánh chính là một trận giống như đánh hồng bào ác quỷ trước đây. Quyền đấm cước đá, miệng cắn đầu đụng, đánh tới mức cao hứng, thậm chí nhấc chân đối phương lên, quăng trái quăng phải. Cái quái gì thế? Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Thanh nha quỷ thần phát mộng, bị Phương Quý đánh không thương tiếc, muốn phản kháng liền phát điện ra tòa đại điện này thế mà cổ quái, khiến hắn không đánh lại được Phương Quý. Muốn chạy trốn lại phát hiện ra cửa sổ và cửa chính đại điện đóng chặt. Thế mà trốn không thoát, lại thêm tên giao hoàn nâng cao bụng đớn bên cạnh kia, cũng thực sự mang đến cho hắn một loại cảm giác kinh sợ trời sinh. Phảng phất như vừa nhìn thấy đối phương, liền cảm thấy mình thấp hơn một bậc. Thế là rơi lại tình huống này, hắn cũng rất nhanh làm ra lựa chọn giống như hồng bào ác quỷ. Trong chốc lát, bản lĩnh thoát khỏi ma thân, vội vàng lao về tiểu ma sư trong miệng điên cuồng hét to. Là ngươi, chỉ cần nuốt ngươi, ta liền có thể. À, chết rồi, chết rồi. Tiểu ma sư còn chưa kịp phản ứng, liền thấy bản linh của thanh nha quỷ thần đã xông về mình, cũng lập tức hoảng hốt hô loạn trong miệng, đồng thời mở rộng miệng muốn nuốt bản linh của thanh nha quỷ thần. Nhưng há miệng thế nào, liền lập tức cảm thấy bụng no căng khó chịu, muốn nuốt cũng không nuốt vào được. Chỉ là thanh nha quỷ thần tới quá nhanh, cũng đã không cho phép nó cân nhắc. Dưới sự vội vàng, tiểu ma sư làm ra một cái quyết định, nó bỗng nhiên há mồm, phun hồng bào ác quỷ ra, sau đó dùng một ngụm nuốt thanh nha quỷ thần. Thiên địa lập tức an tĩnh, Phương Quý cùng với tiểu ma sư đều sửng sốt, nhây ngốc liếc nhau một cái, sau đó nhìn hướng mặt đất. Ta đang ở đâu? Trên mặt đất hồng bào ác quỷ tiêu hóa hơn phân nửa ngây ngốc, sửng sốt. Nửa ngày mới ý thức được tình cảnh của mình, bỗng nhiên hú lên quái dị, thôi động linh lực còn lại, khóc lóc đánh về tiểu ma sư, khóc đặc biệt thương cảm. Chuyện này, tiểu ma sư hoảng hốt, dưới sự kinh hãi bỗng nhiên lại phun ra thanh nha quỷ thần, nuốt vào hồng bào ác quỷ. Ta, đây là đang ở đâu? Thanh nha quỷ thần trên mặt cũng là phát mộng, bất quá phản ứng của hắn tương đối nhanh, bâng tỉnh lập tức quay người, lao về tiểu ma sư. Thế là tiểu ma sư lại phun ra hồng bào ác quỷ nuốt vào thanh nha quỷ thần. Đây là tình huống thế nào? Phương Quý nhìn vào màn trước mặt này, cả người đều đã phát mộng tới cực điểm, nói chuyện cũng đều cả lăm. Vừa rồi ta nói cho ngươi, ta nói không chống được, nhưng nuốt vào được, ngươi còn nhất định mang một kẻ tiến vào, hiện tại ta cũng không có cách. Tiểu ma sư vừa nuốt một kẻ, vừa nuốt một kẻ, vừa nói với Phương Quý, ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Chuyện này... Cảnh tượng kỳ dị trước mắt quả thực khiến cho Phương Quý mở rộng nhãn giới. Mặc dù thấy tiểu ma sư rất khẩn trương, nhưng hết lần này tới lần khác bỗng nhiên nhẫn cười. Nhẫn nhịn nửa ngày mới nhịn được cười, sau đó chợt phát hiện ra không nhịn được, bất quá cười suy một tiếng. Cười xong mới nhớ tới phải giúp đỡ tiểu ma sư, nghiêm túc nhìn tiểu ma sư. Nếu không, ta đi ra bên ngoài cho ngươi tìm mấy viên đặc dược trợ giúp tiêu hóa. Tông chủ, ngài mau nhìn xem Phương Quý sư đệ làm sao. Cũng ngay vào thời điểm Phương Quý trong thức hải nhìn tiểu ma sư biểu diễn kỹ thuật phun ra nuốt vào quỷ thần. A Khổ sư huynh mặt tràn đầy hoảng sợ nhanh chóng ôm Phương Quý vào trong thuyền pháp. Cẩn thận đặt trên giường, tông chủ Thái Bạch Tông cùng lão đan sư cổ thông bên cạnh cũng mặt tràn đầy ngưng trọng. Vội vàng xông tới, lão đan sư cổ thông cũng không khách khí vội vã tiến lên kiểm tra, vội hỏi. Hắn sao thế? Ta không biết, vừa rồi Phương Quý sư đệ liên tục dán hai tấm linh phù trợ giúp tru sát hai vị quỷ thần. Ta đang lo lắng hắn xảy ra chuyện, sau đó liền thấy một mình hắn đuổi theo một vị quỷ thần cuối cùng. Ta còn bảo ta ngăn cản đối phương, ta liền mau chóng tới chặn hậu. Kết quả quỷ thần kia cuối cùng giống như là bị Phương sư đệ dọa đến điên, bỗng nhiên quay đầu điều mạng với Phương Quý sư đệ. Nhưng cứ như vậy, ma khi hỗn loạn, ta vào lúc nhìn thấy Phương Quý sư đệ hắn đã hôn mê bất tỉnh. Mau kiểm tra đi, tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện. A Khổ sư huynh vội vàng nói, lại càng nói càng hồ đồ, chính mình cũng là có chút phát mộng. Cái gì? Lão đan sư cổ thông cùng với tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế đều phát mộng không nhẹ. Quỷ thần tôn phủ, thế mà bị hắn dọa cho điên rồi. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 90 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.